Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 463. Tỷ muội gặp nhau 1/3. Saori cùng thánh đấu sĩ nhóm gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Khi bọn hắn lúc chạy đến, Adam đã bày ra lĩnh vực, đem Âu Dương Tịnh bao trùm đi vào. Adam này lĩnh vực, từ bên ngoài nhìn lại, chính là một cái đường kính một cây số hình bán cầu xanh đen lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong, hỗn độn một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Mở ra nó, Saori quả quyết nói, Tu La không nói hai lời, giơ cao cánh tay phải. Trên cánh tay phun ra sáng rực ánh kiếm mờ đi, nhưng còn chưa chờ hắn ra tay công kích, đám người đối diện liền đã truyền đến ầm ầm đập nện thanh âm mờ đi. Đối diện có người. Saori đám người vội vàng vòng qua này đường kính một cây số lồng ánh sáng, đi vào đối diện, chỉ thấy một vị dáng người cao gầy, lấy một thân xưa cũ hoa lệ chiến giáp nữ tử, đang quyền cước đan sen, liều mạng oanh kích lấy lồng ánh sáng. Nàng quyền cước cực kỳ lăng lệ, mỗi một kích đều có sơn băng địa liệt tư thế, nhưng rơi vào lồng ánh sáng bên trên, lại chỉ đem lồng ánh sáng đánh ra từng đạo gợn sóng gợn sóng. Căn bản là không có cách đánh tan này lồng ánh sáng. Thấy quyền cước không công, nàng lại gọi đến đầy trời lôi điện, ngưng tụ thành một thanh uy lực vô tận tia chớp chi mâu. Một mâu đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Đáng tiếc, lồng ánh sáng vẫn sừng sững bất động. Bán thần luân hồi giả lĩnh vực loại thần kỹ, mặc dù có mạnh có yếu, tính chất cũng các có sự khác biệt, nhưng hết thảy đều là nguồn gốc từ nguyên lực biển cả. Có gần như quy tắc lực lượng, có chút lĩnh vực quy tắc, liền lĩnh vực chi chủ tự thân đều không thể miễn trừ. Tỷ như lúc trước hồng tụ sẽ hắc ám ma nữ, hắn lĩnh vực bình đẳng hắc ngục, liền là đối tất cả mọi người đối xử như nhau, đem lĩnh vực bên trong tất cả mọi người, hết thảy đánh về tiến vào luân hồi trước đó ban đầu trạng thái. Liên hắc ám ma nữ chính mình cũng không cách nào miễn trừ. Như một cái lĩnh vực, quy tắc của nó là phát động về sau, triệt để ngăn cách trong ngoài. Như vậy trừ phi có đánh vỡ quy tắc lực lượng, nếu không liền lĩnh vực chi chủ chính mình đều không thể vi phạm. Money Adam thủy tổ lĩnh vực liền là triệt để ngăn cách trong ngoài lĩnh vực, phát động về sau, tại lĩnh vực biến mất trước đó, bên trong người ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Mà Diana thực lực hiển nhiên không cách nào cưỡng ép đánh tan lĩnh vực quy tắc. Một phen công kích tốn công vô ích, Diana đang muốn nếm thử những phương pháp khác lúc, đã nhận ra Saori đám người đến. Nàng chân phải nhảy lên, đem đặt trên mặt đất khiên tròn trọn đến trong tay, bày ra đề phòng tư thái, quát hỏi, người nào, chớ khẩn trương, chúng ta không là người xấu. Saori trên gương mặt xinh đẹp trồi lên người vật vô hạng ôn nhu ý cười. Diana cười lạnh, nhưng mà người xấu bình thường đều nói như vậy. Saori nháy mắt mấy cái kia, chúng ta không phải người tốt. Hừ, liền biết các ngươi không phải người tốt. Diana âm thanh lạnh lùng nói. Ngoặc kép, Saori tốt không còn gì để nói, lúng ta lúng túng nói, cái kia, ngươi xem tuổi của ta cũng không giống là người xấu dáng vẻ a. Diana nói, có chí không tại lớn tuổi, bại hoại chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Saori lần nữa im lặng. Yên lặng một hồi, bất đắc dĩ nói, đổi đề tài có được hay không? Cái kia, ngươi là Diana à? Diana sắc mặt cứng lại. Làm sao ngươi biết tên của ta? Chúng ta là Âu bạn của Dương. Nghe hắn nói lên qua ngươi, sao Ori ôn hòa cười một tiếng. Đúng rồi, ta gọi sao Ori, cũng là Athena chuyển thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là thân tỷ muội đây. Diana vẻ mặt cổ quái. Ngươi là Athena chuyển thế. Cũng không phải là lúc đầu trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, sao Ori uốn nắn nói. Tóm lại, bây giờ không phải là nói này chút, thời điểm mà đi Âu Dương giống như bị giam tiến vào trong này. Chúng ta vẫn là trước nghĩ cách đánh vỡ này quang cháo đi, ngươi có biện pháp. Diana nhãn tình sáng lên, không biết, thử trước một chút đi, Tula. Mục, Miro, ta cầu các ngươi rồi, tuân mệnh, nữ thần điện hạ, nhiên mà cho dù thánh đấu sĩ nhóm toàn lực ra tay, thi triển ra đủ loại quang hiệu lóa mắt tất sắt kỹ, cũng vẫn không thể phá hủy lồng ánh sáng. Đang khi bọn hắn nghĩ mãi không ra lúc, lồng ánh sáng bỗng nhiên một hồi kịch liệt gợn sóng, sau đó oanh một tiếng, bạo thành đầy trời vụn ánh sáng. Lồng ánh sáng biến mất về sau, Diana, Saori đám người tập trung, nhìn vào, chỉ thấy phía trước mặt đất, thêm ra một cái đường kính một cây số lớn hình hố trời. Tự bờ hố cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu đến 100 mét, đáy hố trời, ngạo nghễ sừng sững một tôn như ngọn núi cao lớn cự nhân. Người khổng lồ kia người khoác thanh đồng áo giáp. Sau lưng một đôi thanh đồng cánh lớn, tóc tai bù xù, vẻ mặt thô kịch, toàn thân tản ra cuồng dã man hoang khí tức. Đúng là Âu Dương Tĩnh, thấy hắn này cao tới 20 trượng, hấp khí thành gió, hơi thở thành mây cự linh chi thân. Saori cùng thánh đấu sĩ nhóm liền trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diana lại là reo hò một tiếng, thả người nhảy xuống, Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, nâng tay phải lên, nhường Diana rơi xuống hắn nhà cửa thật lớn lòng bàn tay. Âu Dương, ngươi không có bị thương chứ? Kẻ địch đâu? Yên tâm, ta bình yên vô sự, còn mấy cái kia kẻ địch, đương nhiên là bị ta hết thảy xử lý. Nói trở lại, ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tại sao phải vứt xuống ta? Một người tìm đến Olympus, nếu không phải cuốn lấy mẫu thân hỏi tới dòng dã 2 ngày, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi đi. Cái này, ta không phải sợ ngươi gặp gỡ nguy hiểm không? Có ngươi tại, ta làm sao lại gặp gỡ nguy hiểm? Ta sợ dĩ gặp nạn, chính là bởi vì bị ngươi vứt xuống. Một người tới tìm ngươi, lúc này mới gặp gỡ nguy hiểm a. Được a, lỗi của ta, về sau không cho phép như thế. Coi như muốn một người đi chỗ nào, ngươi cũng phải ngay mặt nói với ta rõ ràng lại đi. Vâng, công chúa điện hạ của ta. Đúng rồi, bên kia tiểu cô nương kia, nói là bằng hữu của ngươi, còn tự xưng là Athena chuyển thế, nàng có gạt ta hay không? Ừm, nàng xác thực là bằng hữu của ta, cũng đúng là Athena chuyển thế. Nói đến, các ngươi thật đúng là thân tỷ muội a. Không thể nào, nàng xem ra mới 15-16 tuổi dáng vẻ, bởi vì nàng là chuyển thế thân mà. Dĩ nhiên, theo tuổi thật nhìn lại, nàng hẳn là gọi ngươi là tỷ tỷ, ngược lại ta sẽ không gọi nàng tỷ tỷ. Nàng quá nhỏ, vô luận tuổi tác vẫn là dáng người, đều quá nhỏ á, ha ha, tùy ngươi. Nói trở lại, mặc dù nàng xem ra không giống người tỷ tỷ dáng vẻ, thế nhưng ta có phải hay không hẳn là mời nàng đi thiên đường đảo làm khách? Có khả năng a. Bất quá ta cảm thấy, nàng có thể sẽ trước mời ngươi đi nàng thánh vực làm khách thánh vực. Đúng, ngươi có khả năng đem lý giải thành, Athena thần quốc, sự tình quả nhiên không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu. Khi hắn khôi phục như người bình thường hình thể, cùng Diana đi vào Saori đám người trước mặt, còn chưa chờ Diana mở miệng mời, Saori liền trước nhiệt tình mời Diana đi thánh vực làm khách. Diana bản tính sáng sủa hào phóng, lúc này đáp ứng Saori mời đi thánh vực làm khách mấy ngày, về sau lại mời Saori thông qua Olympus trung chuyển đi thiên đường đảo du ngoạn. Bởi vì Âu Dương Tĩnh là dùng hưu nhàn thẻ đến đây luân hồi thế giới, không sẽ có được bất luận cái gì luân hồi điện ban bố ban thưởng. Cho nên dù cho hắn chém giết 5 cái luân hồi giả, cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Thậm chí ngay cả chỉ chữ vật giới chỉ đều không có cầm tới. Adam đám người chữ vật trang bị, hết thảy đều bị Âu Dương Tĩnh uy lực quá thừa công kích phá hủy. Tại đây chân trình Olympus, hắn ngoại trừ mặt trời chiến xa hài cốt, cùng một sợi thái dương thần diễm, cũng không có moi đến chỗ tốt gì. Ngược lại còn trêu chọc vạn thần điện cái này cường địch. Bất quá hắn cũng không cảm thấy lần này tới hết sức thua thiệt. Đạt được thần kỳ nữ hiệp, làm quen Athena, thực lực cũng dựa vào ăn đất tấn đến lục tinh trung giai, xa xa vượt qua mong muốn. Vừa tìm được chân chính Olympus, thấy được chúng thần chi mộ, càng xâm nhập thêm tiếp xúc đến luân hồi điện bí mật. Âu Dương Tĩnh đã cảm giác chuyến đi này không tệ. Thời hạn đến về sau, hắn tại thiên đường đảo cùng Diana cáo biệt, về tới luân hồi điện. Hết chương.